mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 800, nước A Phong Vân thay nhau nổi lên một, gocchuyenaudio.com. Cùng trong lúc đó, trên phi cơ Hạ Thần Hy cũng phát hiện không thấy chiếc nhẫn của mình, trong lòng mát lạnh, vĩnh hằng chi tâm này, cô vẫn luôn đeo trên cổ cùng một chỗ với vòng cổ hoa hồng kim. Đây là đường bạch dạ để lại cho cô, vật duy nhất cô vẫn luôn rất cẩn thận giữ gìn, không thấy từ lúc nào, vậy mà cô không hề hay biết, Hạ Thần Hy lập tức cảm thấy rất mất mát, bất đắc dĩ thở dài. Đây là rõ ràng ông trời đã định trước cô cùng đường bạch dạ có duyên không phận sao. Những thứ liên quan với đường bạch dạ cuối cùng như nhau tất cả đều không còn ở bên người cô, cái gì cũng không có, có lẽ tất cả đều là đã định trước rồi. Hạ Thần Hy không ngờ, đi nước A, chờ cô là một hồi tai nạn. Hạ Bảo Bối một lần nữa tra tin tức Hạ Thần Hy, vừa qua khỏi một ngày, Lục Chăn nhận một cú điện thoại, đột nhiên sắc mặt đại biến, mở tivi, đường bạch dạ thấy trong lòng không yên, cũng nhận được điện thoại của Vân Dật thất kinh. Lục Chăn nhìn đường bạch dạ liếc mắt một cái, hiển nhiên, đường bạch dạ cũng nhận được tin tức. Hạ Bảo Bối cũng ngừng tay làm việc, là đài truyền trực tiếp tin tức quốc tế nước A, hơn 20 cỗ chiến cơ ở thủ đô nước A xoay quanh bầu trời, dưới là tiếng thét chói tai của người dân, chạy trốn tứ phía. Đường Bạch nói dạ, vừa lấy được tin tức khủng bố tập kích. Hạ Bảo Bối kinh ngạc thì thào tự nói, tôi thế nào không nhận được tin tức. Mắt Lục Chăn chăm chú nhìn màn ảnh, Hạ Bảo Bối mâu quang lại nheo lại, nước A là một nước Cộng hòa ở Trung Đông, vô cùng giàu có, chính phủ cùng tổ chức vương bài quan hệ vô cùng tốt, ký kết điều ước hòa bình. Tổ chức vương bài có nghĩa vụ giúp bọn họ ngăn chặn khủng bố tập kích. Kỳ thực màn độc thủ phía sau điều ước hòa bình này cũng là tổ chức vương bài, bọn họ chế tạo tam khởi rất quan trọng tập kích khủng bố, lại một bên giả bộ làm người tốt cùng chính phủ đàm phán, bức được chính phủ ký kết điều ước hòa bình. Bởi vì vị trí đặc thù của nước A, mà ký kết điều ước hòa bình, vì vũ khí bọn họ chảy vào hộ tống, theo Oman loan đến Bắc Mỹ, thậm chí toàn bộ Trung Đông đều chảy vào, giúp đỡ lượng cung cấp lớn nhất. Đoạn này ý nói nước A sẽ giúp tổ chức vương bài tiêu thụ một lượng lớn vũ khí. Cho nên, bọn họ cũng phụ trách ngăn chặn hoạt động khủng bố ở nước A. Nếu là có khủng bố tập kích, bọn họ sẽ nhận được tin tức trước tiên, phái người ngăn chặn. Tin tức là truyền trực tiếp, máy bay đã xoay quanh hơn 2 giờ, chính phủ không có phái ra một chiếc chiến cơ bảo vệ người dân, căn cứ không quân của Mỹ ở nước A cũng không có động tĩnh gì, cũng không có ý giúp đỡ. Hạ Bảo Bối càng kinh ngạc, nước Mỹ cùng nước A là hai quốc gia có giao hảo tốt, không có khả năng phát sinh chuyện lớn như vậy, một chiếc chiến cơ cũng không phái đi. Tin tức quốc tế được ký giả truyền trực tiếp cũng không biết phần tử tập kích khủng bố là nhân vật có thế lực nào. Đột nhiên, ống kính rời về phía không trung xoay quanh chiến cơ, Hạ Bảo Bối thiếu chút nữa tức khắc té ngã ở sofa, bé lên phía trước mấy bước tính toán thấy rõ ràng hơn một chút, miệng trương trương, ông trời của tôi a. Bảo Bối, tránh ra, chặn tầm mắt, đường bạch dạ nói, phần tử khủng bố này thực sự là ăn no không có chuyện gì, oanh tạc như thế, dự đoán đem người toàn thành đều phải giết chết, bọn họ muốn làm cái gì? Hạ Bảo Bối lui về trên xô, gocchuyenaudio.com, pha, ngồi xếp bằng, rất yêu thương nhìn Lục Chăn. Đây là máy bay nhà bé A, máy bay nhà bé A. Mặc dù chiến cơ có bộ dáng dài hơn, mặc dù chỉ là thoáng nhìn qua, Hạ Bảo Bối cũng nhận ra, đây là chiến cơ nhà bé A, là một nhóm chiến cơ Vân Sinh đắc ý nhất còn chưa có đưa vào thị trường, cho nên mọi người sẽ không biết là lai lịch thế nào. Lục ca ca, các anh đang làm cái gì? Lại là nửa giờ trôi qua, máy bay cứ như vậy xoay quanh, cũng không ném bom, toàn thành đóng chặt, hải lục không, giao thông toàn diện liệt, đây là dấu hiệu một thế chiến, Lục Chăn sắc mặt toàn đen. Cách chương.